Chương 969, bị cướp đi hải tử nữ nhân 11. Lâm Tuyết Ý một thân màu hồng quần áo, nổi bật lên nàng da thịt tuyết trắng, cả người tiêm nùng hợp, nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy. Trong thôn thường xuyên xuống đất làm việc đám này đen xì người bên trong, nàng kia thân da tuyết phá lệ dễ thấy, tựa như tiên nữ đồng dạng. Một đi ngang qua đến, hấp dẫn mọi người chung quanh ánh mắt. Thật nhiều nam nhân chỉ dám xa xa xem, nữ nhân lặng lẽ vụng trộm đánh giá nàng toàn thân trên dưới, thỉnh thoảng thấp giọng nghị luận. Sở Vân Lê ngày hôm nay trang trọn, nhà bên trong không có người khác đại khách, Lý Tẩu Tử một nhà mặc dù cực lực hỗ trợ, nhưng đến cùng chỉ là người ngoài, cho nên, nàng đến tại viện tử bên trong chào hỏi khách khứa. Nhìn thấy chúng tinh cùng Nguyệt Lâm Tuyết Ý sắp vào cửa, nàng lập tức đến cửa viện ngăn lại, ngươi là ai? Sớm tại ngày hôm nay Lâm Tuyết Ý trở về thôn lúc, người trong thôn liền bắt đầu nghị luận. Ngày hôm nay bên này trăng tròn, không có khả năng không ai nghị luận. Nhìn thấy một cái mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử tới, chính là đoán, cũng nên đoán được nàng thân phận. Lúc này, tất cả mọi người rõ ràng, La Hồng Nguyệt đây chính là cố ý không cho phía trước cô em chồng mặt mũi này tại rất nhiều người xem ra là không thể lý giải. Mọi người đều biết, Lâm gia trôi qua tốt, đều là bởi vì trước mặt cô nương. Làm hai hài tử có người cô như vậy, dù sao cũng so không có tốt ra. La Hồng Nguyệt đây là điên rồi sao? Lâm Tuyết Ý cu nở dê không tức giận, cười nói, ta là Tuyết Ý A nói đến, ta cùng tẩu tẩu đây là lần đầu tiên thấy đâu. Ngươi không nhận biết ta cu nở dê rất bình thường. Đã sớm nghe nói tẩu tẩu có bầu, vẫn nghĩ trở lại thăm một chút, nhưng bởi vì thân thể khó chịu, cu nở dê vẫn luôn không có thể thành hàng. Hiện tại ta dưỡng tốt thân thể, ai biết nhà bên trong lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta hôm nay đến, chính là muốn nhìn một chút hai cái tiểu chất tử. Ta trả lại bọn hắn mang theo lễ vật đâu. Nói xong, cầm lấy bên cạnh nha hoàn nâng trên khay hộp, ngay trước mặt mọi người mở ra. Bên trong một đôi ngân quang long lánh tiểu chất tử, nếu như không phải mạ bạc, ít nhất phải giá trị mấy lượng bạc. Nhưng xem Lâm Tuyết Ý quanh thân hoa lệ quý khí, không phải thuần ngân làm sao có thể đưa xuất thủ vây xem đám người một hồi hư thanh, sau đó chính là ghen tị. Này Lâm gia quả nhiên là phát đạt. Ta Sở Vân Lê lãnh đạm cực kỳ, nhìn thấy vòng tay cu nở dê sắc mặt như thường, người chung quanh nhìn nàng không có chào hỏi khách nhân ý tứ, có kêu nhiệt tâm lập tức đi lên đợi nàng, đây là cấp hải tử, nhanh lên thu đi. Ngữ khí cường điệu tại hải tử trên người rơi xuống lạc. Nói bóng gió, liền là chính ngươi không muốn môn thân này, cũng phải vì hải tử lo lắng nhiều. Sở Vân Lê lại không động, nhìn trước mặt người, ta cùng Lâm gia đã không quan hệ rồi, ở giữa đủ loại ân oán ta cu nở dê không muốn nói thêm. Dù sao hai chúng ta nhà về sau liền đoạn giao, ngày hôm nay ta trăng tròn, bọn họ đều không đến. Đương nhiên, bọn họ chính là đến rồi, ta cũng không khai đợi. Ta cùng Lâm gia cũng không tới hướng, cùng ngươi chi gian, cu nở dê không rất tốt nói. Lễ vật này ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Lâm Tuyết Ý nhướng mày, kinh ngạc hỏi, ngươi thế mà không cho ta đi vào vốn dĩ nhà, đều biết nàng hiện giờ phú quý, không cùng nàng lui tới đó chính là ngu lại có, trước mặt nhiều người như vậy cho thấy cùng Lâm gia đoạn giao vốn cũng không sáng suốt. Phải biết, thôn này bên trong 6-7 thành người, đều là họ Lâm. Trước mặt nhiều người như vậy tử dương giảng hòa người Lâm gia đoạn giao, đừng người Lâm gia có thể cu nở dê sẽ không lại cùng nàng lui tới. Người này vô luận là ở đâu, đều sợ bị người cô lập bị người khi dễ. Không lui tới có thể, nhưng ở như vậy nhiều người mặt nói chỉ cần không nốc, liền không làm được chuyện như vậy. Nhưng trước mặt này nữ nhân thế nhưng thật nói Lâm Tuyết Ý kinh ngạc phía dưới, cơ hồ là thốt ra. Sở Vân Lê gật đầu, là ta La Hồng Nguyệt, về sau cũng sẽ không cùng các ngươi nhà lui tới. Đương nhiên, cùng ta có ân oán chỉ là các ngươi một nhà, cùng người khác không quan hệ. Lý Tẩu Tử muốn nói lại thôi, nghĩ muốn khuyên đi, này một tháng ở chung xuống tới nàng cu nở dê phát hiện này cô nương là cái bướng bỉnh. Căn bản không có khả năng nghe nàng. Lâm Tuyết Ý trở về thôn lúc sau, vô luận ai thấy nàng không khỏi là nịnh nọt lấy lòng, đến nơi này lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Mặt bên trên lúc này có chút không dễ nhìn, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ta không muốn cùng ngươi nói. Lâm Tuyết Ý nheo nheo khăn, hít sâu mấy khi áp trụ nộ khí, có một số việc ta nhất định phải cùng ngươi nói. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, nên nói, ta đều đã cùng Lâm gia nói rõ. Ngươi nếu lại muốn dây dưa, đừng trách ta cho ngươi không mặt mũi. Cảnh cáo ngươi, đừng ép ta Lâm Tuyết Ý, nhìn trước mặt mặt mày lãnh đạm nữ tử, nàng xác thực không dám bước. Nàng níu lấy khăn, đầu ngón tay trắng bệnh. Bên cạnh có người nhìn không được, một cái Lâm gia thẩm tử tiến lên, tự cho là công chính nói, Hồng Nguyệt, đây chính là ngươi không đúng. Vô luận nói như thế nào, ngày hôm nay nhà ngươi trang trọn, tới cửa chính là khách, tới cửa ngươi liền phải chiêu đãi. Huống chi, tam cô nương còn xa như vậy chạy đến. Không cho vào cửa, tính là gì đạo đãi khách làm người trong thành biết, còn tưởng rằng hương chúng ta người hầu không hiểu quy củ đâu. Những cái đó người trong thành lao nói nông dân dã man, cũng là bởi vì có như ngươi loại này quái tính tình người. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng. Lâm Tuyết Ý gấp, ngươi đừng nói lung tung. Lại là trách cứ kia vị thẩm tử. Thẩm tử họ Hà, coi như cùng Hà Thị là bản gia đường tỉ muội, tự nhận là cùng Lâm Tuyết Ý thân cận, theo một đường. Xem Lâm Tuyết Ý đãi nàng hữu lễ, càng thêm nghĩ muốn thân cận cô cháu gái này, lúc này mới lên tiếng hát đệm. Ai biết lại bị xích trở về, lúc này cảm thấy mất mặt, nhìn về phía người chung quanh, chẳng lẽ ta nói sai Lâm thẩm tử nói không tính là sai, đám người xem Lâm Tuyết Ý không cao hứng, còn tưởng rằng nàng không nhìn nổi có người trách cứ chính mình tẩu tẩu. Cũng có thể là làm người ngoài mặt không tiện phát tác. Lúc này liền có mấy người phụ họa, không sai a tiệc đầy tháng chính là vì đãi khách đúng vậy à, nào có đem khách nhân đẩy ra phía ngoài đạo lý. Sở Vân Lê nhìn Lâm Tuyết Ý, giống như cười mà không phải cười, ngươi nhất định phải đi vào sao ta sinh con ngày ấy. Lâm Tuyết Ý tay bên trong khăn bỗng nhiên nắm chặt, đánh gãy nàng nói, sắc trời không còn sớm, ta đem về thành, không thể lại trì hoãn. Nói xong quay người, đi vài bước về sau, lại quay đầu lại nói, tẩu tẩu, ta biết ngươi đối với ta rất nhiều hiểu lầm, nhưng làm người làm việc không thể tuyệt đối. Ai có thể bảo đảm chính mình cả đời này đều không cầu người đâu. Xem ở chúng ta đã từng là thân nhân phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, nói chuyện làm việc còn thỉnh nghĩ lại mà làm sao. Ngươi đang giáo huấn ta. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, dù sao ta một đầu tiện mệnh, cùng lắm thì liền không sống được. Nhưng ngươi, ta khuyên ngươi một câu, ngươi cùng các ngươi người nhà đều tốt nhất cách ta xa một chút. Có mấy lời ta không muốn nói, nhưng bị bức ép đến mức nóng nảy liền không nhất định. Lâm Tuyết Ý sắc mặt khó coi, mang người phẩy tay áo bỏ đi. Người vây xem hai mặt nhìn nhau, Lâm Tuyết Ý thần tình kia thực sự không đúng, đời sau người Hồng Nguyệt đều mời nàng vào cửa, là chính nàng không đi. Nay nhìn, như thế nào đều giống như La Hồng Nguyệt có nàng nhược điểm đồng dạng. Vừa rồi La Hồng Nguyệt nói cái gì rồi tựa như là nói một câu sinh con ngày đó, còn chưa nói xong liền bị Lâm Tuyết Ý đánh gãy. Sinh con ngày đó đã xảy ra cái gì, Lâm gia đến rồi cái bà tử, kém chút trộm đi hải tử. Cũng là từ ngày đó trở đi, La Hồng Nguyệt cùng người Lâm gia ba ngày hai đầu ở Mỹ, càng là tại tắm ba qua đi trực tiếp hòa ly. Hòa ly thời điểm, người Lâm gia còn giống như muốn hạ độc chết nàng. Nơi này đã xảy ra cái gì trong lòng mọi người khó chịu, nhưng lại không tốt trực tiếp hỏi. Hoặc là nói, là không dám hỏi. Lâm gia hạ độc chết người đều muốn che giấu bí mật. Biết được nhiều, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trăng tròn coi như làm được thuận lợi. Nhưng bởi vì Sở Vân Lê không cho Lâm Tuyết Ý mặt mũi, lại tuyên bố cùng Lâm gia đoạn giao, thật nhiều người Lâm gia đều đối nàng có ý kiến. Tới đối đầu, thôn bên trong thật nhiều người cùng Lâm gia bên kia lui tới mất thiết, thậm chí có người cấp Lâm hợp lương làm ai. Trăng tròn lúc sau, bởi vì nhà bên trong hai đứa bé, Sở Vân Lê cu nở dê không có quá đi ra ngoài. Vẫn là Lý Tẩu Tử trở về cùng nàng nói. Đề cập Lâm Hợp Lương hôn sự, Lý Tẩu Tử hơi có chút cẩn thận từng ly từng tí, nếu là ngươi muốn quay đầu, cũng đừng quá cương, nên mềm mại liền mềm mại không có khả năng. Sở Vân Lê cấp hải tử thay quần áo, nói, ta nếu muốn lại làm Lâm gia tức phụ, những lời kia ta liền sẽ không nói. Thậm chí ta căn bản liền sẽ không hòa ly chính mình trụ. Hiện tại cầu về cầu đường đường về, hắn yêu cưới ai liền cưới ai. Không liên quan gì tới ta. Lý Tẩu Hạt tại nhịn không được, thử thăm dò hỏi, Lâm gia làm cái gì để ngươi như vậy thất vọng đau khổ. Sở Vân Lê dương mắt nhìn nàng một chút, ngươi thật muốn biết. Lý Tẩu Tử thoại hỏi ra lời, liền có chút hối hận. Nghe được nàng hỏi lại, liên tục không ngừng nói, không không không, vẫn là đừng nói cho ta. Ta này người miệng không khẩn, rất dễ dàng dò gì ra đi. Sở Vân Lê cười, những bí mật gì không liên quan gì tới ta. Chỉ nói là ra tới sau, Lâm gia liền không còn ngày sống dễ chịu. Cho nên, không muốn cùng Lâm gia kết hạ không chết không thôi đại thù lời nói, ngươi tốt nhất là đừng nói. Lý Tẩu Tử vội vàng nói, ngươi đừng nói cho ta không biết, tự nhiên là sẽ không nói. Nàng tự nhận là cái tục nhân, này mấy ngày nhìn thấy người trong thôn đều hướng Lâm gia đi. Lại bởi vì nàng chiếu cô mẫu tử ba người nguyên nhân, thật nhiều người đều đối nàng nhà chỉ trỏ. Muốn nói không hoảng hốt là nói dối. Cho nên, mới thử thăm dò hỏi một chút. Biết được có như vậy nội tình, Lý Tẩu tự triệt để nghỉ ngơi cùng Lâm gia lùi tới tâm tư. Kỳ thật, nàng cũng có chút chướng mắt Lâm Tuyết Ý, không phải liền là cho người ta làm thiếp à, vẫn là chuyện gì tốt không thành, trở lại thôn bên trong vênh váo tự đắc. Người Lâm gia cũng thế, nói gần nói xa đều là đúng nữ nhi tán dương cũng không biết thế đạo này đều làm sao vậy. Đảo mắt, tiếc đầy tháng đều qua nửa tháng, Sở Vân Lê gần nhất dưỡng thật tốt, thân thể không tồi. Hiện tại là ngày mùa hè, buổi chiều rất nóng, liền sớm muộn mát mẻ. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ cùng Lý Tẩu Tử cùng nhau ôm hai đứa bé đi ra ngoài đi dạo. Ngày hôm đó trạng vạng tối, hai người mới từ cửa thôn trở về, liền thấy Sở Vân Lê bên ngoài viện đứng cá nhân. 40-50 tuổi niên kỷ, một thân áo vải, thực bình thường nông hộ nhân gia phụ nhân, Sở Vân Lê nhận ra đây là Lâm Hợp Lương bản gia một người cô cô. Cùng bọn họ nhà lui tới coi như thân cận. Lâm cô cô nhìn thấy hai người ôm hải tử tới, lập tức tiến lên, Hồng Nguyệt, ta có lời cho ngươi nói. Sở Vân Lê chỉ là không cùng người Lâm gia lui tới, Lâm gia thân thích vẫn là muốn lui tới. Không phải, thôn này bên trong liền không có nàng có thế người lui tới. Lồng ngực bên trong hải tử ngủ rồi, lúc này bên ngoài gió có chút lớn, Sở Vân Lê gật đầu, vào nhà nói đi. Lâm cô cô có chút ngoài ý muốn nàng hảo thái độ, sau khi vào cửa, Lý Tẩu Tử trả lại cho nàng pha xong trà. Sở Vân Lê đem hải tử an bài tốt, mới đi chính phòng, thẩm tử có việc Lâm cô cô có chút chần chờ, vẫn là nói, ngươi rời đi, Hợp Lương mới chừng 20, sớm muộn đều phải tái giá, ta muốn giúp hắn nói cửa hôn sự. Nhưng hắn nói không bỏ xuống được ngươi không nghĩ nghị thân, ta liền nghĩ ngươi có thể hay không khuyên hắn một chút hòa ly sách bên trên rõ ràng viết, nam hôn nữ gả đều không tương quan, đừng nói hắn không cưới, chính là chết rồi, cu nở dê không liên quan gì tới ta. Sở Vân Lê đứng lên. Ngữ khí nghiêm túc, thẩm tử nói đừng, chúng ta còn có thể tâm sự. Nếu là chỉ vì này mà đến, không cần nói thêm nữa, còn thỉnh trở về.